Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2152, tin phục. Mã Siêu mài cọ lấy ra trong đình, đi qua tiền đình lúc, liếc nhìn đứng tại trong đình ngắm phong cảnh Lưu Diệp, nhất thời vô danh lửa cháy. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chân đi đến Lưu Diệp trước mặt. Cách xa nhau không đủ nửa bước mới đột nhiên dừng lại. Cúi đầu đánh giá Lưu Diệp, gạt ra một tia nhe răng cười. Lưu lệnh quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bốn chữ xuất khẩu thời điểm. Mã Siêu không nói ra thống khoái. Vừa mới nghe được Tôn Sách liền hỏi ba cái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Riêng là sau cùng hỏi hắn thời điểm, cảm giác quá cường liệt, bây giờ có cơ hội nói với Lưu Diệp bốn chữ này. Hắn phi thường đắc ý. Lưu Diệp ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc Mã Siêu liếc một chút, lại cúi đầu xuống, nhìn lấy Mã Siêu vuốt ve đao vòng tay, không nhanh không chậm nói ra. Còn tốt, Mã Siêu nhíu nhíu mày, đắc ý không cánh mà bay. Tâm lý càng thêm phiền muộn, hắn rơi đến hiện tại cái này cấp độ, đều là Lưu Diệp hại, Lưu Diệp thế mà còn có thể như thế mây trôi nước chảy. Cùng người không việc gì giống như, thật sự là không thể nhịn được nữa. Hắn không tự giác nắm chặt chuôi đao, ngón tay nóng lòng muốn thử, lệnh quân trí kế bách xuất, không phải che chở thiên tử xông ra vòng vây à, tại sao lại trở về? A, đúng, ta nghe nói thiên tử không thấy, ngươi đến định đào đến, là tìm thiên tử. Lưu Diệp yên tĩnh mà nhìn xem Mã Siêu, ta tới nơi này, là bởi vì bạn cũ Lỗ Tử Kính Lực mời, thịnh tình không thể chối từ. Mã Siêu sững sờ, ngay sau đó hụt hơi ba phần, Lỗ Túc đứng hàng cửu đốc một trong, sức ảnh hưởng không phải Diêm Hành, Bàng Đức có thể so sánh. Có hắn, lại thêm Lưu Diệp tự thân tài hoa, được đến Tôn Sách trọng dụng khả năng cực lớn. Hắn không thể đắc tội Lưu Diệp, nếu không ngày tháng sau đó hội rất khó chịu. Hắn vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng lại cảm thấy mất mặt, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Nguyên bản trắng tích mặt đỏ bừng lên, Lưu Diệp cũng bất động, chỉ là trầm mặc nhìn lấy Mã Siêu, ánh mắt giọng mỉa mai, khóe miệng trao lên, hừ lạnh một tiếng ngay tại bên miệng, sắp xuất hiện chưa ra. Lúc này, Lục Tích từ bên trong đi tới, hướng Lưu Diệp chắp tay thi lễ, Lưu Quân, Ngô Vương triệu kiến. Lưu Diệp gật gật đầu, quay người theo Lục Tích hướng trong đình đi đến, không còn có nhìn Mã Siêu liếc một chút. Mã Siêu tức giận đến giận sôi lên, ngũ tạng đều đốt, lại không thể làm gì, oán hận dậm chân một cái, xoay người rời đi, chảy trên mặt đất gạch vuông, răng rắc một tiếng, nứt làm nhiều mảnh, chạy tới trong đình Lục Tích quay đầu nhìn một chút, mi đầu cau lại, Mã Siêu nhất thời phía sau lưng phát lạnh, tăng tốc cước bộ, bay vượt qua chạy. Lưu Diệp nghe được rõ ràng, lại không quay đầu lại, hắn theo Lục Tích tiến trong đình, gặp Đổng Việt, Trương Liêu bọn người ngồi tại trên đường. Trương Liêu đã thay mới áo giáp, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, không nhìn thấy cái gì vui mừng, nhưng cả người lại diện mạo vừa mới. Lưu Diệp không khỏi nhìn nhiều, gặp Lưu Diệp nhìn sang, Trương Liêu khom mình hành lễ, gặp qua lệnh quân. Lưu Diệp hoàn lễ, quay người nhìn về phía Tôn Sách. Tôn Sách lệch ra tựa ở bằng mấy cái phía trên, khuỷu tay chi tay vịn, tay chống trán đầu, yên tĩnh đánh giá Lưu Diệp, không có chào ý tứ. Lưu Diệp xá dài không bái, nhìn không chớp mắt, đón Tôn Sách ánh mắt. Đường phía trên bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Đổng Việt đứng ngồi không yên, Nghiêu Cái, Trương Tú cũng có chút không được tự nhiên, chỉ có Trương Liêu vẫn như cũ bình tĩnh như không hề bận tâm. Qua một lát, Tôn Sách ngồi thẳng thân thể, lạnh nhạt nói, Đổng tướng quân quyết định như vậy, người đi trước Cửu Giang sang năm tháng riêng về sau chúng ta lại tụ họp, nhìn nhìn an bài như thế nào. Ây, Đổng Việt như chút được gánh nặng, khom người lĩnh mệnh. Đừng trách ta lắm miệng, ta nhắc lại ngươi một câu, Cửu Giang người bợ đỡ cực kỳ, đối Lương Châu người cũng không có ấn tượng gì tốt. Ngươi muốn nói cẩn thận làm cẩn thận. Ây, Đổng Việt có chút chột dạ nhìn một chút trên đường Cửu Giang người Lưu Diệp. Khúm núm địa nên, cùng Nghiêu Cái, Trương Tú cùng một chỗ lui ra, xuống thang, ra trong đình, hắn mới nâng lên tay áo, chà chà cái trán mồ hôi dịn. Trương Liêu cũng ngồi dậy, chuẩn bị cáo lui. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Văn Viễn lại ngồi, chờ một chút còn có lời nói. Trương Liêu bất đắc dĩ, chỉ phải lần nữa ngồi xuống. Lưu Diệp nghe được rõ ràng, trong lòng âm thầm thở dài, nhìn đến Lỗ Túc hảo ý phải uổng phí, lần này tới đơn thuần dư thừa. Tôn Sách căn bản không có lưu dụng hắn ý tứ, đối điểm này, hắn đổ là không quan trọng, vốn là cũng không có ý định vì Tôn Sách cống hiến sức lực. Chỉ là không nghĩ tới chịu đựng lễ ngộ còn không bằng Đổng Việt bọn người. Điểm này để hắn thật bất ngờ, nhìn đến Lỗ Túc tại Tôn Sách trong suy nghĩ cũng không có gì phân lượng a. Lưu Diệp đang chuẩn bị chủ động mở miệng chào Tư Giá. Tôn Sách nói ra, Lưu Tử Dương, người cũng biết Lưu Hiệp đến tận đây, vì chuyện gì? Lưu Diệp vọt tới bên miệng, lời nói ngăn ở trong cổ họng, không nói ra khó chịu. Hắn đương nhiên biết thiên tử tại sao phải tới gặp Tôn Sách. Khổ tâm kinh doanh 10 năm, nhất triều thảm bại, mà lại không phải thua ở Tôn Sách vốn trong tay người, là thua ở Chu Hoàn, Lục Nghị trong tay. Chu Hoàn chỉ là Tôn Sách vừa đem, lần đầu chấp trưởng đại quân, chủ trì một châu chiến sự, lại đánh cho thiên tử thất bại thảm hại. Thiên tử tự tin sụp đổ, không đến hỏi cho rõ, chết không nhắm mắt, đây là đối với hắn lớn nhất nhục nhã. Thân thể vì thiên tử cố vấn, không chỉ có bại trận, mà lại liền làm sao bại cũng không biết, còn muốn thiên tử uổng tôn quanh co quý. Hướng đối thủ thỉnh giáo, thiên hạ còn có chuyện gì so cái này càng mất mặt? Chính vì vậy, hắn mới không mặt mũi nào hồi quan trung phụ chính, cho dù là chết tại Tôn Sách dưới đao, cũng so hồi quan trung tốt. Biết rõ, nói, Lưu Diệp nhẫn thật lâu, mới đưa khuất nhục nuốt trở về. Nói nghe một chút, Lưu Diệp than một hơi, phản kháng nói, tướng bên thua. Không dám nói dũng, lầm quân chi thần, không dám nói chí, đại vương như muốn giết người, Diệp cúi đầu liền giết, đại vương như muốn nhục nhã tại hạ, rất không cần phải, Diệp mặc dù ngu dốt, lại không muốn tham sống sợ chết, càng sẽ không ủy khuất cầu toàn. Trương Liêu mí mắt chớp xuống, không nói một lời. Tôn Sách nhìn chằm chằm Lưu Diệp nhìn một lát, mỉm cười, hắn xe xe ngón tay, không nhanh không chậm nói ra, ta không giết người chi ý, người cũng không cần có lòng muốn chết, chết ở xa trường vì dũng, chết bởi quân trước vì trung, đã ngươi không có chết ở trên chiến trường, cũng không có chết tại cùng thiên tử trước mặt, hiện tại muốn chết là tự cho là uy vũ không khuất phục, vẫn là muốn cắm ta một cái giết hiền tội danh. Lưu Diệp nghẹn lời, nhiệt huyết dâng lên đầu, mặt đỏ bừng lên, ngay sau đó lại trở nên trắng bệch, tràn đầy dũng khí nhất thời hóa thành hư không, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Hai quân giao chiến lúc, hắn không thể chiến tử xa trường, thiên tử tuyệt vọng lúc, hắn cũng không thể chết bởi quân trước. Hiện tại chết, tính là gì? Nghe giống như là lấy cái chết cầu quan viên. Ai, ta Lưu Diệp tự cho là có đại dũng, kỳ thực là cái kẻ hèn nhát, cái kia chết thời điểm không chết, không đáng chết thời điểm lại phí hoài bản thân mình. Thiên tử đến tận đây, vì cầu đạo, cầu trị thiên hạ chi đạo, Lưu Diệp đè xuống trong lòng bi phẫn, chậm rãi nói ra, Diệp vô năng, cũng không có thể gây nên thiên tử vì Nghiêu Thuấn, lại không thể vì thiên tử giải hoặc, thẹn đối thiên tử, thẹn với Lưu thị liệt tổ liệt tông, chỗ thiếu duy nhất chết ngươi, sao dám bẩn đại vương tên, lời thật lòng, Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, chữ chữ phát ra từ đáy lòng. Không dám có một lời hư trang sức. Lưu Diệp đau thương cười một tiếng, như đại vương chiếu cố. Có thể vì Diệp giải hoặc một hai, Diệp vô cùng cảm kích. Biết thì là biết, không biết thì là không biết. Ấy là biết, Tôn Sách ngồi dậy, như vậy đi. Ta cho ngươi thời gian 3 năm, chậm rãi lĩnh hội, cái gì thời điểm có tâm đắc, cái gì thời điểm lại đến gặp ta. Nhìn xem ngươi còn có tiến bộ hay không chỗ trống, có hay không được nghe đại đạo cơ duyên. Lưu Diệp mặt run rẩy 2 lần, cuống họng có chút điềm. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, mấy lần muốn nói lại thôi, tràn đầy phiền muộn sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chắp tay xá dài, tạ đại vương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN